Chàng rể siêu cấp, chương 1670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta đột nhiên hét lên một tiếng, có những đồ đệ nhát gan liền ném kiếm chạy về, Nhược Vũ và Tần Sương đều cùng nhau rút kiếm ra để chuẩn bị tấn công dùng, lúc này bỗng nhiên ván động ở phía xa xa có động tình. Hàm Mộng Tịch giống như gặp phải kẻ địch lớn, trên dán nàng ta bắt đầu toát mồ hôi, có lẽ các đệ tử không biết rõ. Nhưng trong lòng nàng ta y ại vô cùng rõ ràng, một khi có cái gì đó đi từ trong ra từ văn động, rất có thế Tứ Phong sẽ phải nghênh đón một trận gió anh mưa máu. Ca, C đệ tử chuẩn bị ra trận, Hàm Mộng Tịch khẽ quát một tiếng, Cương Miêu vừa mới đứng dậy để chuẩn bị ra tay, nhưng đột nhiên lại sửng sốt ngay tại chỗ, khi tất cả mọi người vẫn còn đang run rẩy, đột nhiên của động từ văn động y ại đi ra một người nam nhân để trần nửa người trên, rất nhanh Tần Sương đã phát một hiện ra người nam nhân ở trước mắt hàng này vô cùng quen mắt, nhìn kỹ lại mới thấy, khiến nàng sợ đến ngây người. Dây không phải là Hàn Tam Thiên sao? Sao anh ta lại từ trong từ văn động đi ra? Cũng kinh ngạc giống như nàng, còn có các đệ tử của Tứ Phong, ngay cả là Mộng Tịch cũng giống như Y20Y2. Yoga bản quyền 1511A1Q1 thế. Từ vân động kia chính là từ địa của Tứ Phong chúng ta, mấy chục năm nay, không biết đã có bao nhiêu đệ tử của môn phải mất mang bản trong động này, sư phụ và các trưởng lão cũng đã nói rất nhiều lần, người đi ra từ trong từ vân động chính là một quái vật giết người không chớp mắt, hơn nữa còn có tu vi rất cao, nhưng mà Hàn Tam Thiên cũng chỉ là một tên nô lệ mà thời, sao hắn ta có thể sống sót mà đi ra đó được. Đúng vậy, Tư Vãn Động luôn có vào mà không có ra, nhưng mà hắn ta lại ra được, hắn ta không thể nào có khả năng còn sống mà đi ra ngoài được. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được, hay là vì Hàn Tam Thiên ia một tên nô lệ có thân phận quá thấp kém đến mức ngay cả quái vậy cũng khinh thường giết hắn ta không? Nói cũng có lý, chỉ có thế như thế mới có thể giải thích được tất cả mọi chuyện, vì sao một tên nô lệ như Hàn Tam Thiên lại có thể còn sống mà đi ra được. Làm Mộng Tịch nghe tất cả những thư mà các đệ tử đang thảo luận, trong đầu nàng cũng có cả trăm câu hỏi chưa có đáp án. Lấy tính cách của nàng ta, thì không thể nào có thể buông tha cho người của Tư Phong được, cho dù Hàn Tam Thiên là một tên nói ịa, nhưng cũng không chắc rằng Hàn Tam Thiên có nói ra thân phận thật của bản thân hay không, mà nàng biết người kia cũng không hay lý sự, hơn nữa còn vô cùng kích động, chỉ cần Hàn Tam Thiên đi vào, hàng ta sẽ không cần nét chuyện mà giết Hàn Tam Thiên ngay. Trong mấy chục năm nay, cho đến bây giờ vẫn luôn là như thế. Ở trong mắt nàng ta, đệ tử của Tư Phong, giống như khi tuyết lở thì không có một bông tuyết nào là vô dụng cả. Sao nàng ta có thể bỏ qua cho Hàn Tam Thiên được chứ? Hay là Hàn Tam Thiên đánh nàng ta? Nhưng đến khi nghĩ lại, Làm Mộng Tịch lại cảm thấy suy đoán này là quá buồn cười, Hàn Tam Thiên chính là một tên nô lệ, sao có thể đánh nàng ta được chứ? Nhưng sự thật là như vậy, Hàn Tam Thiên đúng thật là đi ra một cách rất ung dung. Nhìn thấy nửa cơ thể trần trụi kia của Hàn Tam Thiên, nhưng Tần Sương cũng không hề cảm thấy xấu hổ, bởi vì trong đầu của hàng đều là những câu hỏi giống như những người khác. Sao hắn ta có thể đi ra được? Hàn Tam Thiên đi ra khỏi cửa hang động, anh cũng rất hoảng sợ trước trận thế của Tư Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại trong điện, sự trở về của Hàn Tam Thiên khiến cho tất cả các phong phải xôn cao, ngoại trừ Nhược Vũ vẫn còn đang mang các đệ tử canh gác bèn ngoài từ văn động ra. Còn lại tất cả các đệ tử khác đều tụ họp lại trong điện, bên ngoài điện, một đám nô lệ lớn cũng đang đứng, đối với bọn họ mà nói, Hàn Tam Thiên chính là anh hùng của bọn họ, thân là một tên nô lệ, vậy mà lại có thể đi ra từ trong từ văn động. Đây quả đúng là một kỳ tích, là một hành động vĩ đại, là ánh sáng của đám nô lệ bọn họ. Hàn Tam Thiên, bồn tọa có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Cái đầu xinh đẹp của Lâm Mộng Tịch tràn đầy những câu hỏi. Sư phụ muốn hỏi tôi, là sao có thể đi ra từ trong từ văn động đúng không? Đối với vấn đề này, Hàn Tam Thiên chỉ cười cười. Mỗi người đệ tử đều hận không thể kéo dài cái lỗ ta ra, để nghe một chút rốt cuộc là Hàn Tam Thiên đã làm điều ấy như thế nào. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên, hãy nói cho chúng ta biết về huyền thoại mà Ngơ Ủy đã trải qua đi. Chúng ta rất là muốn biết. Lúc này, có người nô lệ kích động to gan hô lớn lên. Chính nhờ câu nói này của nọ, ngay lập tức đã khiến cho tất cả cả nô lệ kích động lèn. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên, nói ra đi, từ nay về sau, ngươi chính là tấm gương của tất cả mọi người. Ha ha, có phải là sau khi đi vào rồi, ngươi phải trải qua một phen trời đất mù mịt, cuối cùng, tên quái vật trong từ văn động bi bại dưới tay ngươi đúng không? Nhìn thấy các nô lệ càng ngày càng ồn ào, lúc này Triết Hư Tứ mang vẻ mặt phức tạp trưng mắt y nhìn Hàn Tam Thiên một cái, sau đó vọt đến trước đại điện tức giận không kiên nhẫn nói. Gì đi đi, đều cút sang một bàn hết cho tay, sao Hàn Tam Thiên có thể đánh bại quái vậy ở trong từ văn động được chứ, rõ ràng là tên quái vật kia chê thân phận của Hàn Tam Thiên quá thấp. Ngay cả giết cũng không đáng để cho nó giết, chỉ sợ sẽ cảm thấy ô uể tay của chính mình. Ngay lập tức những người nô lệ liên la ó phản đối Chiết Hư Tư, khiến cho Chiết Hư Tư tức giận đến mức phải hét lớn. Sao hả, các ngươi muốn tạo phản có đúng không? Bình thường đám nô y hệ này có bao giờ dám làm như vậy đâu, tất cả để là do tên khôn Hàn Tam Thiên gây ra. Nhưng mà giám đệ tử và làm mộng tích ở trong đại điện lại không hề có hứng thú với chuyện này, ngược y ải chi là nhìn chằm chằm vào Hàn Tam Thiên, hy vọng Y20Y2 có thể đạt được đáp án mà bọn họ mong muốn từ anh. Hàn Tam Thiên cười, gật đầu nói. Đúng thật, y à, giống như những gì mà Chiết Hư Tứ Sư Huynh đã nói, nó cảm thấy giết loại mạng hèn hạ giống như tôi, chỉ khiến cho tay nàng ta thêm ỏ nề, cho nên sau khi tôi đi vào rồi, nàng ta yến để cho tôi đi ra. Anh cũng không muốn gây thêm nhiều rắc rối, đúng lúc Chiết Hư Tứ giúp anh nghĩ ra một cái có rất tốt. Huống hồ anh cũng không muốn phải giải thích quá nhiều, bởi vì lấy thân phận và địa vị thấp kém của anh mà nói, cho dù Hàn Tam Thiên có nói cái gì, thì những đệ tử này cũng sẽ nghi ngờ anh, nếu đã như thế thì không nói sẽ tốt hơn. Không ai sẽ đồng ý tin tưởng một người còn có thân phận thấp kém hơn mình, y ải có thể làm được chuyện mà bọn họ không thế nào. Âm được, thật sao, làm mộng tịch như mày hỏi. Cách chương.